Xuyên thành vị hôn thê của anh trai. Chương 23, cô nên làm cái gì bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự chỉ hôn một chút sao? Bạch Vy hốc mắt đỏ hoe, ngồi yên bất động, tùy ý để hắn hôn lên môi cô. Quyết định tin tưởng hắn lần cuối cùng. Tin hắn cái quỷ gì? Hắn quyết đoán cạy khớp hàm cô ra, lưỡi trơn trượt tiến quân thần tốc, dây dưa cùng lưỡi cô không rời, kiên quyết đem một cái nụ hôn buổi sáng biến thành một cỗ dục niệm tràn đầy ái muội. Em gái hắn nhẹ nhàng giãy giụa, chau mày tới chau mày lui. Bạch Hiển liền một bước cũng không nhường, tiến về phía trước. Hắn là người kinh doanh, từ nhỏ luôn tiếp cận với không biết bao nhiêu thủ đoạn quỷ quái. Sao không nhận ra Bạch Vy muốn làm gì? Cô muốn lui, hắn đương nhiên muốn tiến. Cô muốn trốn, hắn khẳng định muốn tấn công. Hắn muốn quân lính của cô tan rã, tránh cũng không thể tránh. Cuối cùng đem cô để ở phòng giữ quần áo, trằn trọc triền miên, hoặc là lướt qua liền ngừng, hoặc là liều chết điên cuồng chiếm lấy. Đem Bạch Vy còn đang kháng cự, chậm rãi nhắm mắt hôn. Cô thầm nghĩ, cô rất sợ loại người bất chấp cả cảm giác. Cô chống cự không được, vì thế cũng liền dứt khoát không thèm chống cự nữa. Dù gì hai người tối hôm qua đều là một chuyện lớn mật hơn. So với một cái hôn này, buổi sáng hôn một cái, có nhằm nhò gì đâu. Tư tưởng cô có chút sa ngã, cứ như vậy đi, còn có thể như thế nào? Trừ việc ở bên cạnh anh trai, vô luận cô trọng sinh hay không trọng sinh, kỳ thật cũng đều chưa từng có ý tưởng muốn rời bỏ hắn. Cho nên, cứ như vậy đi. Bạch Hiển nhận thấy được Bạch Vy thuận theo, cong môi, buông ra bờ môi mị hoặc, hít thật sâu, đem cô kéo vào trong lòng ngực, hung hăng xoa xoa thân thể mềm mại, thấp giọng nói, anh hai sắp trễ rồi, buổi tối sẽ dắt em đi xem phim. Bạch Vy lại lên tiếng, tiễn hắn đi làm, lúc này mới suy sụp chạy ào về giường, một mặt ghét bỏ chính mình, một mặt lại muốn thử tiếp nhận mối quan hệ mới mẻ giữa hai người. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy, ông trời ơi, thật là quá trái đạo đức, cô nên làm cái gì bây giờ? Trời chuyển tối, Bạch Hiển quả nhiên tới đón Bạch Vy như đã hứa. Hai người lái xe đi tới rạp phim, cô diện trên mình một chiếc váy trắng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác vải bông màu cà phê. Trên đầu mang mũ đánh cá màu lam, đứng ở trước poster phim, nghiêm túc nhìn tóm tắt. Một lát sau, sau lưng liền cảm giác được một khối cơ ngực rộng lớn dán lên. Bạch Vy không cần quay đầu lại, cũng thừa biết Bạch Hiển đậu xe xong. Ra tới, chọn xong phim chưa? Hắn từ Bạch Vy sau lưng, ôm eo cô, hơi hơi cong lưng, gương mặt dán lên phần má non mềm của cô. Chỉ vào poster phía trên. Cái này, đúng vậy. Bạch Vy gật đầu, mắt tự nhiên mà vặn vẹo, nói khẽ, anh hai, ở đây đông người, không cần sợ, chúng ta hiện tại là một đôi. Hành động thế này không có gì lạ. Bạch Hiển có chút hưng phấn, ôm Bạch Vy đi xếp hàng mua vé. Quả thực giống như một đôi uyên ương mặn nồng. Đi từ quầy vé đến rạp, liền vẫn không buông Bạch Vy. Vào rạp chiếu phim, Bạch Vy cứ nghĩ sẽ yên ổn xem phim, nhưng là tay vẫn bị Bạch Hiển bắt lấy, từ đầu đến cuối liền không buông ra. Bạch Hiển dừng lại ở đấy, cũng không làm gì khác. Rốt cuộc bọn họ thật sự đến xem phim. Bạch Hiển cũng là một người đàng hoàng, sẽ không ở rạp chiếu phim cùng Bạch Vy phát sinh chuyện xấu hổ. Chờ lúc ra khỏi rạp, hắn liền thực tự nhiên đem tay đặt ở Bạch Vy trên eo, nhẹ nhàng nhéo hông cô, cùng nhau khẽ trò chuyện về nội dung phim. Bạch Vy không thế nào tập trung, một mặt cùng hắn thảo luận nội dung phim, một mặt bị bàn tay ấm áp ấy đặt lên eo, phân tán sự chú ý. Cách chương.